Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Bái sư Mã Tiểu Linh. Hoa Hạ đại địa, từ xưa khu ma nhân cũng không phải số ít, mà nổi danh nhất, không ai qua được hai gia tộc. Phương Nam Mao gia, phương Bắc Mã gia. Mao gia một nhà, thời đại nam tử đương gia làm chủ, mà Mã gia, thời đại đều do lấy nữ tính làm chủ. Hạ Ứng Cầu, mặc dù không phải Mao gia bản gia người, tuy nhiên lại cũng là Mao gia họ Khác đệ tử bên trong nổi danh nhất một cái. Năm đó cùng Mã Tiểu Linh bác gái Mã Đan Na, xem như toàn bộ Hoa Hạ nổi danh nhất tồn tại. Chỉ là từ khi gặp được Huống Thiên Hữu, bị Huống Thiên Hữu đánh gãy chân về sau, liền tỉnh ngộ lại đây. Biết, quỷ cũng là có tốt quỷ. Cương thi, cũng là có không hút người huyết cương thi. Không ngừng không có oán hận Huống Thiên Hữu. Hai người càng là trở thành hảo hữu. Chỉ là bắt đầu từ lúc đó, hắn vậy liền không còn đi khu ma, mà là tại cảng thành nơi này ẩn cư lại. Mình thì mở cái đồ chơi cửa hàng, kỳ thật lại là một nhà linh giới thương nghiệp cung ứng. Mặc kệ là Vương Chân Chân, vẫn là Huống Thiên Hữu Vệ Tử Thanh, ba người đều chỉ có thể ở bên ngoài thành thành thật thật chờ lấy. Mặc dù biết Hạ Ứng Cầu có thể xua tan Mã Tiểu Linh trong cơ thể khu ma lực, thế nhưng là chúng nhân tâm vẫn còn có chút tâm thần bất định bất an, đặc biệt là Vệ Tử Thanh, sắc mặt càng là có chút phức tạp. Ngày mai sẽ là ba phá ngày, Mã Tiểu Linh trọng thương, là tuyệt đối không cách nào hành động. Hạ Ứng Cầu đâu, y theo hắn tính cách, đã nói không tại khu ma, như vậy 10 có, như vậy là không sẽ động thủ. Như vậy, đêm mai cái này ra ra cao ốc, chính là bách quỷ dạ hành. Đầy đất kêu rên khắp nơi. Ai, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh khẽ thở dài một hơi. Mình mặc dù không phải cái gì thánh mẫu, thế nhưng là biết rõ hội có vô số người chết. Mình lại thờ ơ, cuối cùng vẫn là làm không được. Đặc biệt là tại gia gia trong cao ốc. Cái này 2 tháng, mình vậy quen biết một chút rất nhiều không sai hàng xóm. Càng không cách nào làm đến việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đi, mọi người tất cả vào đi. Tiểu Linh tỉnh, ngay tại Vệ Tử Thanh nghĩ đến như thế nào đối mặt đêm mai ba phá ngày thời điểm. Bên trong Hạ Ứng Cầu có chút âm thanh yếu ớt vang, mà bắt đầu. Nghe nói như thế, Vương Chân Chân cùng Vệ Huống Thiên Hữu rốt cuộc nhận không ở vọt vào. Vệ Tử Thanh cũng liền bận bịu đi vào theo. Trong phòng, Mã Tiểu Linh một mặt tái nhợt nằm ở trên giường, mặc dù nhưng đã tỉnh lại, tuy nhiên lại cũng là một mặt suy yếu. Tại bên cạnh nàng, một người tuổi chừng 7 tầm 10 hứa, dáng dấp có chút lão giả gầy gò ngồi ở một bên, sắc mặt vậy là có chút hư trắng. Lão giả này chính là Long gia truyền nhân Hạ Ứng Cầu. Vương Chân Chân vừa vào cửa liền cũng nhịn không được nữa, bổ nhào Mã Tiểu Linh bên người, lôi kéo nằm ở trên giường Mã Tiểu Linh tay, con mắt đỏ bừng nói: "Tiểu Linh, ngươi còn tốt chứ?" Huống Thiên Hữu mặc dù không nói gì thêm, vậy thấy không rõ cái kia kính đen dưới mắt thần là như thế nào. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại có thể từ hắn cái kia khẽ nhúc nhích bờ môi biết được. Hắn cũng là rất quan tâm cái này Mã Tiểu Linh, xem ra giữa hai người quan hệ đã trong lúc bất chi bất giác bắt đầu thân cận rất nhiều. Ngốc Chân Chân, ta không sao, liền là có chút mệt mỏi mà thôi. Mã Tiểu Linh cười lắc đầu, tuy nhiên lại có vẻ hơi làm lòng người đau. Mã Tiểu Linh an ủi Hạ Vương Chân Chân, lại là trực tiếp quay đầu nhìn về Hạ Ứng Cầu nói: "Cầu thúc, thân thể ta, 2 ngày này thật không thể sử dụng khu ma lực sao? Làm sao, ngươi cảm thấy cầu thúc hội lừa ngươi? Ngươi chẳng lẽ không biết mình thương thần hải tổn hại, cái này là bực nào đại thương tích, cũng không biết ngươi là thế nào làm, một cái nho nhỏ người chết sống lại, vậy mà có thể để ngươi khu ma lực phản chấn, khi thật là..." chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh trên mặt thiểm hiện một vòng hổ thẹn thần sắc. Cái này cầu thúc mặc dù không có minh nói mình, thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại biết, Hắn tuyệt đối là tại nói mình vậy mà không có ngăn lại May Vá Bình. Chỉ là, cái này chung quy là mình sai lầm. Vệ Tử Thanh cũng chỉ có thể không nói một lời đứng ở đó. Thế nhưng là cầu thúc, ngày mai sẽ là ba phá ngày. Hiện tại lại ra cái người chết sống lại. Cái này người chết sống lại phía sau. Tuyệt đối có một cái bốn đời bạch nhãn cương thi. Cái này càng thành, hội loạn a. Mã Tiểu Linh cũng không để ý mình thương thế. Nàng lo lắng hơn là, ngày mai hội chuyện phát sinh. Dù sao, ba phá ngày là một giáp mới xảy ra hiện thời gian. Tập oán khí, sát khí các loại hết thảy hắc ám lực lượng. Tập trung bộc phát ra, hết thảy mấy thứ bẩn thỉu. Tuyệt đối hội thừa này cơ hội, tàn phá bừa bãi hoành hành. Cảng thành mặc dù cũng không phải là Mã Tiểu Linh một cái khu ma nhân. Thế nhưng, nàng lại là tu vi cao nhất. Không có nàng tọa chấn. Chỉ sợ, toàn bộ cảng thành, tuyệt đối hội triệt để luân hãm. Nếu không cầu thúc, chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh tướng ánh mắt nhìn về phía cầu thúc. Mang theo năn nỉ thần sắc. Một màn này, ngược lại là nhìn Vệ Tử Thanh khóe miệng quất thẳng tới xúc. Cái này Mã Tiểu Linh. Vậy mà vậy hội nũng nịu. Khác, cầu thúc ta già. Với lại ta vậy mâm vàng rửa tay. Người muốn ta đi khu ma. Đây tuyệt đối không được. Nhìn thấy cái này Mã Tiểu Linh bộ dáng. Cầu thúc cả người giật nảy mình. Từ trên ghế nhảy lên. Cự tuyệt rất thấu triệt. Thế nhưng là cầu thúc. Người nếu là không xuất thủ. Cái này cảng thành liền thật chơi. Chẳng lẽ người thật muốn nhìn toàn bộ cảng thành. Oan quỷ tàn phá bừa bãi không thành. Mã Tiểu Linh vẫn là không cam tâm. Phải nghĩ biện pháp để cầu thúc xuất thủ. Nhưng là bất kể cái này Mã Tiểu Linh làm sao cầu. Cái này cầu thúc liền là quyết định chú ý thờ ơ. Cái này khiến nàng có chút bất đắc dĩ bắt đầu. Được rồi, Tiểu Linh. Cũng không phải nhất định phải ta xuất thủ. Kỳ thật ta nếu là không xuất thủ. Vậy có biện pháp ứng phó cái này trời phá thiên a? Cầu thúc nhìn thấy Mã Tiểu Linh một mặt phiền muộn bộ dáng. Rốt cục lại mở miệng. Có biện pháp. Nghe nói như thế. Không chỉ là Mã Tiểu Linh nhãn tình sáng lên. Vệ Tử Thanh. Huống Thiên Hữu mấy người cũng là ánh mắt sáng lên. Chăm chú nhìn cầu thúc. Muốn biết. Là biện pháp gì? Ân. Người thu cái đồ đệ không được sao? Thu đồ. Nghe nói như thế. Mã Tiểu Linh ánh mắt lập tức sáng lên. Lập tức lại có chút khổ não bắt đầu. Ta cũng muốn thu a. Thế nhưng là không nói tìm không thấy thích hợp người. Liền là một ngày một đêm thời gian. Giao ra đệ tử. Có thể ứng phó được. Hắn tư chất. Thật có thể này trách nhiệm sao? Có lẽ bình thường không được. Nhưng là hôm nay lại đi. Bởi vì ta phát hiện một cái người kế tục. Tuổi tác mặc dù lớn điểm. Nhưng là bất kể là phương diện nào. Cũng không tệ. Đối mặt Mã Tiểu Linh nghi vấn, cầu thúc lại là cười mà bắt đầu. Nghe được cầu thúc lời nói, Vệ Tử Thanh cúi đầu nhíu chặt lông mày. Nguyên tắc bên trong là Kim Chính Trung trở thành Mã Tiểu Linh đệ tử. Chẳng lẽ cái này cầu thúc nói là hắn? Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh ngẩng đầu. Cái này ngẩng đầu một cái, sắc mặt lập tức sững sờ. Chỉ gặp tất cả mọi người ánh mắt vậy mà gấp chằm chằm tại mình trên thân. Liền phảng phất, đang nhìn cái gì hàng hóa đồng dạng. Ngươi, các ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Cầu thúc, ngươi thật hắn có thể. Hắn đoán chừng có 30 a. Cái này, chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh. Lập tức nhìn xem hạ ứng cầu đường. Ta nhìn mắt người ánh sáng là không tệ. Với lại, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Vệ Tử Thanh ngươi kinh khủng cũng là cổ võ thế gia ra đi. Mặc dù cùng chúng ta khu ma nhất tộc lực lượng khác biệt. Bất quá, lực lượng ngươi, chỉ sợ cũng không kém a. Cầu thúc mở miệng nói. Chỉ là cái trước lời nói. Là nói với Mã Tiểu Linh. Cái sau lại là đối Vệ Tử Thanh hỏi, mà bắt đầu. Nghe được cái này cầu thúc lời nói. Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu. Vương Chân Chân đều ngây ngẩn cả người, các nàng nghe được cái gì? Cái này nhìn tao nhã nho nhã, nhìn tựa như một cái đại nho Vệ Tử Thanh, lại là cổ võ thế gia người. Cái này, cái này sao có thể? Bất quá Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu hoài nghi là hoài nghi. Tuy nhiên lại có chút tin Cầu Thúc lời nói. Bởi vì Cầu Thúc cũng đã từng là cổ võ thế gia người. Đối với cổ võ thế gia bên trong, chân khí nội lực cảm giác, tuyệt đối sẽ không sai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.